từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm kiệu hoa. Chương 214, bất đắc dĩ tỉnh lại. Khóc chuyện audio.com. Nương, người không cần ta sao, có phải là ta không nghe lời hay không? Nương, hắn cũng đi, giống như, nội thức trên đời, người thân cận với nàng, đều đi như thế. Tàn Nguyệt, nhìn Tàn Nguyệt bỗng nhiên rơi lệ đầy mặt, Địch lão phu nhân sốt ruột gọi. Tên Tàn Nguyệt mà thái y cũng theo tiếng chạy lại, nắm cổ tay Tàn. Nguyệt cười nói, phu nhân yên tâm, thiếu phu nhân đã có khởi sắc, hẳn là rất nhanh sẽ tỉnh. Tỉnh có ích lợi gì? Nhìn người con dâu nàng vẫn rất xem trọng, Địch lão phu nhân hít một hơi, người đang tốt cùng hài tử kia, xem như vô duyên đi. Không biết chuyện này rất mau, qua 3 ngày, mặc dù Tàn Nguyệt cực lực không muốn tỉnh lại, vừa vặn nhiệt độ chậm rãi lui ra, nàng vẫn tỉnh lại. Thiếu phu nhân, rốt cục người đã tỉnh, tiểu mạt rơi lệ đầy mặt nhìn Tàn Nguyệt tự trách nói. Xin lỗi, thiếu phu nhân, là tiểu mạt không bảo vệ người tốt. Ta, nước, muốn nói, mặc kệ chuyện của nàng, bất đắc dĩ cổ họng quá đau nhức, mỗi một chữ nói ra, đều là đau đớn vào tận tâm. A, nước, tiểu mạt sừng sốt, nàng cho rằng thiếu phu nhân tỉnh lại, ít nhất cũng sẽ oán giận nàng vài câu, không nghĩ tới thiếu phu nhân muốn lại là nước. Muốn đưa tay nhận chén, mới phát giác tay đau nhức vô cùng, đúng là nâng cũng nâng không nổi. Thiếu phu nhân, thái y nói, phải qua vài ngày tay người mới có thể động, muốn hoàn toàn khôi phục ít nhất cũng phải 2-3 tháng. Hương cân động, cốt 100 ngày, tay của thiếu phu nhân, đều gãy. Hai tay bị bẻ gãy, đau nhức vậy, mặc dù là một đại nam nhân, cũng chịu không nổi. Tiểu mạt khóc đỏ mắt, thiếu phu nhân lúc đó, hẳn là cũng là rất đau đớn. Nhớ rõ thái y nói qua từ trên giường ngã xuống, hẳn tay sẽ không gãy. Nghiêm trọng như thế, nhưng lúc đó thiếu phu nhân, vì hài tử trong bụng kiên cường lấy tay chống đỡ, hơn nữa quán tính ngã xuống, càng bị thương nhiều hơn, chỉ là ông trời thực sự không có mắt, thiếu phu nhân làm như vậy, vì sao không bảo vệ được tiểu thiếu gia. Khách chương.